Chi Nông Tâm, chương 74, gocchuyenaudio.com. Hạ quyết tâm, Tử Lan liền bắt đầu cùng Ngũ Sơn hướng Tần Thiên Dương học y. Tần Thiên Dương đối với Ngũ Sơn yêu cầu rất nghiêm khắc, về phần Tử Lan, theo ý hắn chỉ là vì thù lao báo đáp bản thân ăn trực của nàng không ít đồ ăn, dạy nàng nhận thức một chút thảo dược đơn giản. Tử Lan cũng không ngại mình có thể ở trên người Tần Ngự Y học bao nhiêu, chỉ là vẫn như cũ mỗi ngày cùng hắn học. Nương tử, nàng học cái này làm cái gì? Dương Khang An có chút không hiểu. Tử Lan bĩu môi cười nói, ta giống như có chút không yên được, việc nhà thì cũng bị thím Dư cùng Dư Hân cướp làm xong, mỗi ngày thêu hai châm, cũng lại không có ý tứ, cho nên rảnh rỗi không có việc làm, liền cùng Tần Ngự Y học nhận thức một ít thảo dược, về sau làm dược thiện cũng biết phải kiêng kỵ cái gì. Nàng vui mừng là tốt rồi, chỉ là đừng để mệt mỏi. Dương Khang An vừa nghe như vậy, cũng cảm thấy quả thật như thế, nương tử hắn chịu khó hắn đều biết, chỉ cần không mệt mỏi, nàng làm gì mình cũng ủng hộ. Ở trong mắt Dương Khang An, nương tử của hắn tính tình ôn hòa, dịu dàng, săn sóc, thiện lương, thông tuệ, chỉ có chút tiếc nuối nàng ở cái tuổi này nên có chút hoạt bát. Dương Khang An liền càng thêm yêu thương nàng, nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi không có mẫu thân, từ nhỏ liền thu xếp chuyện trong nhà, chăm sóc đệ đệ cùng phụ thân. Có lúc hắn cũng muốn nương tử hắn có thể không cần lý trí như vậy, thỉnh thoảng đùa đùa nghịch nghịch, hắn thật không muốn nàng quá mệt mỏi, cho nên phàm là Tử Lan nói yêu cầu hắn cũng sẽ không phản đối, đồng thời cũng biết nàng sẽ không nói yêu cầu quá mức khó làm. Ngày mai là ngày cuối cùng đua thuyền rồng, nàng có muốn đi hay không? Ta cùng nàng, Dương Khang An nghĩ tới mấy ngày nay phía ngoài náo nhiệt ôm Tử Lan hỏi. Tử Lan lắc đầu một cái, lấn tới lấn lui có cái gì tốt chơi, khu trong lòng bàn tay đầy vết chai của Dương Khang An, gật gù hả hê nói. Không đi, khắp nơi đều là người, chèn chết ta. Chỉ là chàng muốn theo ta, hay cùng ta đi leo núi đi. Hai ngày nay mọi người đều đến bờ sông, trên núi ít người. Nàng bây giờ còn là cảm thấy trước cùng Dương Khang An vào núi bắt cá là chơi vui nhất. Dương Khang An không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, sáng sớm liền mang theo Tử Lan lên một ngọn núi gần đây, trong núi người quả nhiên rất ít. Dương Khang An nhìn Tử Lan khó được hoạt bát, trong lòng cũng thật vui mừng, thậm chí hứng thú tới tự tay dạy Tử Lan bắn tên, hiện tại võ nghệ tiến bộ hơn trước, Dương Khang An phát giác tài nghệ săn bắn của mình cũng theo đó gia tăng. Tử Lan đem gia vị trong không gian lặng lẽ chuyển rời đến trong hà bao, sau đó cùng Dương Khang An nướng món ăn thôn quê. Gà rừng nướng thơm ngào ngạt, bóng loáng dầu mỡ, Tử Lan chảy nước miếng, tha thiết mong chờ gà rừng xoay xoay trong tay Dương Khang An. Ánh mắt chuyên chú đó, làm Dương Khang An hai mắt tỏa sáng, chính là như vậy, hắn muốn nhất thấy chính là thê tử như vậy, nàng như vậy mới chân thật nhất. Cánh gà, đùi gà tất cả thuộc về ta, cái khác đều là của chàng. Gà nướng chín tốt, Tử Lan bĩu môi có chút bá đạo nói. Dương Khang An làm sao lại không đáp ứng nàng, trực tiếp đem cánh gà, đùi gà toàn bộ kéo xuống, thả vào lá chuối đã rửa sạch. Tử Lan vui vẻ cầm lên một đùi gà, dùng khăn nâng gặm. Vị đại ca này, có thể hay không cho xin ít lừa. Đang gặm say sưa, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm khiến Tử Lan biến sắc. Dương Khang An mặc dù không hiểu thê tử tại sao đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn một. gocchuyenaudio.com, chốt là mấy công tử trẻ tuổi đi theo, đốt một nhánh cây cầm lên đưa qua. Người nọ nhận nhánh cây, nhưng không có rời đi, lại hỏi. Đại ca, các ngươi còn có dư thừa gia vị không? Công tử chúng ta cũng muốn nướng đồ ăn, ngài yên tâm, chúng ta bỏ tiền. Dương Khang An liếc nhìn Tử Lan một cách, thấy nàng cắn môi sầu mi, hiển nhiên không thích người này, nhưng bởi vì biết Tử Lan không thích địa phương có nhiều người, Dương Khang An cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem gì đó Tử Lan mới lấy trong hà bao tìm ra, đưa tới, cầu thả nói. Không phải là cái gì kim quý, không lấy tiền, các ngươi cầm đi đi. Tướng công, chúng ta đi thôi. Sau khi đưa đồ, Tử Lan nói khẽ với Dương Khang An. Dương Khang An đáp một tiếng, đem gà nướng chưa ăn xong bọc lại, lại đem mấy con gà rừng thỏ hoang mới vừa rồi săn được dùng dây cỏ xuyên qua, tính toán tắt lửa mang Tử Lan về nhà. Vị đại ca này, dã vị này các ngươi có bán không? Mới vừa xuyên tốt con mồi, ai biết cái thanh âm kia lại truyền tới. Tử Lan giận tái mặt, quay đầu lại nhìn chằm chằm người kia, quả nhiên, đây chính là gã cận thân sai vặt lương trung của phu quân nàng ở kiếp trước Hứa Thành, lúc còn nồng tình mật ý với Hứa Thành đã từng gặp qua hắn nhiều lần. Tử Lan bất mãn nói. Lửa cũng cho các ngươi, gia vị cũng cho các ngươi, thế nào? Hiện tại con mồi cũng muốn, các ngươi nhiều người như vậy, có biết xấu hổ không? Đại tẩu nói gì vậy? Ta là tính toán hướng các ngươi mua, sao lại tức giận như vậy? Lương Trung vừa nghe muốn bộc phát, nếu không phải là thiếu gia cùng mấy công tử đang nhìn, hắn sao phải khép nép như vậy? Không bán, Tử Lan không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó thúc giục Dương Khang An nhanh lên một chút tắt lửa về nhà. vốn tưởng rằng có thể nhanh lên một chút né tránh những thứ người đáng ghét này, ai ngờ tắt lửa, vừa mới chuẩn bị rời đi, nghe Lương Thành đáp lời, mấy công tử lòng có bất mãn, một người trong đó thanh âm khinh bỉ truyền tới tai Dương Khang An cùng Tử Lan. Tiểu nương tử hỏa khí lớn như vậy, chẳng lẽ là tư hội nhân tình? Chỉ là gương mặt này dáng dấp quả thật không tệ, cũng không biết chúng ta mấy người có cơ hội hay không nếm thử một chút. Mặt của Tử Lan lập tức liền xanh tái, Dương Khang An càng thêm căm tức quay đầu lại nhìn người nói chuyện, trong mắt đằng đằng sát khí. Tử Lan vốn là bảo bối quý giá nhất trong lòng hắn, lời nói của người nọ bao hàm khiêu khích cùng đùa giỡn, Dương Khang An lý nào chịu được, nhưng đoán chừng cạnh mình ít người, cộng thêm nương tử yếu ớt cho nên mới không có xông lên. Tướng công chúng ta đi. Mặc dù bất mãn trong lòng đến cực hạn, nhưng là Tử Lan vẫn cắn răng, lôi kéo Dương Khang An nói. Chúng ta trở về đi. Nghe nói những công tử có tiền kia phần lớn là con nhà giàu, sức chói gà không chặt, vạn nhất không cẩn thận đụng phải, lại giống như đứa bé chưa dứt sữa, khóc kêu tìm cha mẹ. Đừng làm cho người ta xem thường. Dương Khang An nắm chặt quyền, đối với Tử Lan trấn an gật đầu, sau đó tiến lên đi tới trước mặt Lương Trung, một phen kéo gói gia vị cùng cây củi lửa trong tay hắn, vứt xuống trên đất, sau đó chuẩn bị lôi kéo tay Tử Lan rời đi. Dương Khang An thân thượng tàn mát ra lệ khí, mặc dù để cho bọn họ cả kinh, nhưng là những người này không phải là người nói lý, thấy động tác của hắn, trong lòng tự nhiên bất mãn, liền chuẩn bị động thủ, lúc này, Dương Khang An rút ra tên tùy tiện bắn, vừa vặn bắn được một con chim lớn, nhặt chim lên, Dương Khang An đối. Gocchuyenaudio.com, với Tử Lan nói, quá ổn rồi, trở về cho nương tử nấu canh. Tử Lan kinh hỉ vì hoạt động của Dương Khang An vội vàng gật đầu, hành động này của Dương Khang An khiến cho vài tên công tử mặc dù hùng hùng hổ hổ cũng không dám tiến lên động thủ. Trên đường trở về Tử Lan cảm thấy được giải thoát, về phần Hứa Thành, đã trở thành quá khứ, đã từng ngọt ngào cùng khổ sở, yêu say đắm cũng được, phản bội cũng được. Đã sớm không thể ảnh hưởng cuộc sống của mình. Quân ký vô tâm ta liền thôi, Tử Lan biết mình tuyệt sẽ không cùng nữ nhân khác cùng hưởng cùng một cái nam nhân, dù là nguyên nhân gì, phản bội chính là phản bội, là hắn trước chối bỏ lời thề của bọn họ, là hắn ngầm cho phép chuyện tình mẫu thân cưới vợ bé cho hắn, là hắn ở thời điểm mình khó qua nhất còn dây dưa cùng với nữ nhân khác. Nương tử, nàng không có bị dọa sợ chứ? Dọc theo đường đi sắc mặt Tử Lan không tốt lắm, Dương Khang An có chút thấp thỏm, cũng có chút ảo não, nếu không phải mình bản lãnh không mạnh, làm sao để cho người ta tùy ý làm nhục nương tử mình. Tử Lan lắc đầu một cái, bình tĩnh xem hắn, nói. Ta không sao, tướng công chàng hôm nay rất lợi hại. Là ta vô dụng, nếu là ta. Dương Khang An vẫn còn có chút như đưa đám. Nói bừa cái gì, Tử Lan che cái miệng của hắn, tiến lên cọ cọ hắn, nhỏ giọng nói. Tướng công nhà ta trong lòng ta là lợi hại nhất, ta mặc dù mất hứng vì những người đó vô lý, nhưng mà ta lại cực kỳ hài lòng với biểu hiện của chàng, chàng làm vô cùng tốt, nếu không phải là chàng, ta còn không biết làm sao để thoát thân. Trải qua Tử Lan khuyên nhủ, Dương Khang An tâm tình tốt hơn một chút, chỉ là Tử Lan không tính toán sẽ bỏ qua cho những người đó, bởi vì nàng biết những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy chưa có về nhà, trực tiếp cùng Dương Khang An đi phủ thứ sử. Đem những ủy khuất hôm nay mình gặp nói cho ông ngoại nghe. Tử Lan cắn môi, làm bộ đáng thương hỏi. Ông ngoại, cháu nghe cái hạ nhân kia nói công tử nhà hắn là cái gì Hứa giáo úy, hắn có thể hay không? Hứa giáo úy, Trần lão thái gia cao mày, nghĩ thầm mình liền biết một Hứa giáo úy, sau đó để Tử Lan tinh tế miêu tả tướng mạo cùng đặc thù của Hứa Thành. Tử Lan chỉ làm như không có chú ý, chỉ biết là hắn gọi gã sai vặt là Lương Trung. Trần lão thái gia vốn cũng không thích những con nhà giàu này, cộng thêm chuyện này Tử Lan cũng là uất ức trong lòng thay đổi cố giấu bất mãn, chờ Tử Lan ra vẻ vô sự cùng Trần La Thị vừa nói vừa cười, trêu chọc cho nàng vui vẻ gọi Lưu Quý tới, giúp mình hỏi thăm gần đây có phải hay không công tử của Hứa giáo úy đã tới ký thành. Dạ, Lưu Quý vừa nghe, vội đi ra ngoài hỏi thăm. Không lâu lắm, liền mang tin tức trở về, nói là tam công tử Hứa giáo úy quả thật tới ký thành, ở tại trong nhà An Chi Châu, để bái tiếp, thậm chí nói là ngày mai sẽ đến thăm viếng trước. Trần lão thái gia được tin, nhất thời nổi giận, mình cùng Hứa giáo úy cũng coi là có giao tình, trước còn nghe nói Hứa Thành đứa nhỏ này nhân phẩm cũng không tệ lắm, chỉ là vận khí xấu chút, lúc ấy nghe nói nàng dâu ước định lúc nhỏ của hắn không còn, mình còn thổn thức không dứt, thậm chí có ý tưởng đem cháu gái mình gả đi, bây giờ nhìn lại, hoàn hảo chưa quyết định, nơi nào biết đứa con trai mà Hứa giáo úy rất tự hào lại là người như vậy. Bất quá Trần lão thái gia vẫn tính toán gõ Hứa Thành một phen, Tử Lan là đứa nhỏ mà lão bà mình thích hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt, có thể giúp. Gocchuyenaudio.com, một phen liền giúp một phen đi. Cách chương.